Chương 310, thức tỉnh, giải cứu. An Lộc Sơn đem xạ dạ đưa về hoàng cung đằng sau liền rời đi, tựa hồ muốn đi làm cái gì sự tỉnh. Xạ dạ đi tại hoàng cung hành lang bên trên, trong lòng vẫn không thể tin được trước đó nhìn thấy tàn nhẫn hiện thực. An Lộc Sơn không phải là cái loại người này, hắn như vậy trung thành tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó, không sai, đó nhất định là giả. An Lộc Sơn trong sạch để ta tới chứng minh đáng thương xạ dạ còn không chịu tiếp nhận hiện thực. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, lối đi nhỏ bên cạnh một cánh cửa đột nhiên mở ra, xạ dạ bản thân chỉ là cái yếu đuối thiếu nữ mà thôi, bất ngờ không để phòng chỉ có thể bị kéo vào một cái trong căn phòng nhỏ. Phòng nhỏ không gian rất nhỏ, đại khái không đến 20 cái bình phương, chỉ có câu đối hai bên cánh cửa mặt trên tường mở một cái cửa sổ nhỏ con. Từ cái kia cửa sổ nhỏ con bắn vào trời chiều đó có thể thấy được trong căn phòng nhỏ chất đầy cái dương, nhìn hẳn là đối phương tạp vật gian phòng. Bên trong có đại khái 10 cái che mặt người, cầm trong tay một chút cái xẻng, cái cào loại hình đơn giản vũ khí. Thật chẳng lẽ có người muốn hại ta xạ dạ có chút hạ cù tầm nhìn nghĩ đến. Mặc dù đều là nữ vương, nhưng là xạ dạ từ nhỏ đã tại mẫu thân của nàng bảo hộ phía dưới, không để ý tới thế sự. Duy trì đơn thuần ngây thơ tính cách, mẫu thân chết rồi, nàng trong thời gian thật ngắn tiếp nhận nữ vương vị trí, không thể không nói so sánh với từ nhỏ mất đi phụ thân, ly biệt quê hương, một mực đang diễn nghệ giới sờ soạng lần mò cổ rủ kỳ tới nói, xạ dạ thật sự là quá ngây thơ rồi. Muốn giết hại một nước nữ vương, dùng vũ khí là canh tác cái sẻn cùng cái cào các ngươi hơi chuyên nghiệp một điểm có được hay không bên trong một cái người đi tới xạ dạ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy xạ dạ. Ngươi thật sự là xạ dạ bệ hạ sao? Ta chính là nữ vương xạ dạ, nếu như muốn lấy tên của ta liền quang minh chính đại tới đi can đảm lắm, bất quá đầu óc còn kém điểm. Chả cho chúng ta còn trên thực tế đã bị giá không xạ dạ căn bản không có tìm hiểu được đối phương nói là cái gì. Nếu không chúng ta không biết mình sẽ làm thứ gì trả lại quần tình xúc động, không ngừng cơ vũ khí trong tay, những vật này mặc dù thô giáp, nhưng là giết người là đủ. Nha! Mọi người hay là trước tiên đem sự tình nói rõ ràng rồi nói sau. Lại là ba cái đầu từ dưới đất ló ra, hiển nhiên đem xạ dạ cùng những cái kia dương nanh múa vướt người dọa cho nhảy một cái, người bình thường nơi nào thấy qua dáng vẻ như vậy. Xem ra hù đến các ngươi a, thật sự là không có ý tứ. Nạ dù tổ không có chút nào ấy này nói ra, lôi kéo cổ nạn cùng hì nạ tạ, giải trừ phù du chi thuật, từ dưới mặt đất nổi lên. Ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ dạ kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ bọn hắn. Chúng ta theo ngươi tốt lâu, nữ vương điện hạ, phản ứng của ngươi thật đúng là đủ trì độn. Nạ rủ tổ mang theo làm cho người ta chán ghét mỉm cười nhìn xem xạ dạ, hắn nói trì độn không phải chỉ xạ dạ không có phát hiện bọn hắn theo dõi chuyện này, bởi vì vậy căn bản liền không khả năng, mà là xạ dạ đến bây giờ còn không tin An Lộc Sơn là tên hôn đản sự thật. Ngươi nạ rủ tổ cũng lười cùng xạ dạ nhau nhau, nhìn xem trước mặt một đám che mặt người, cười híp mắt nói ra, à, trước tiên nói một chút xem đi, các ngươi rốt cuộc muốn xạ dạ đem cái gì đều hệ trả lại cho ca cờ ngươi, muốn nói lời nói thật à, không phải, sẽ bị giết chết. Nạ rủ tổ mặc dù là cười híp mắt, nhưng là từ khỏe mắt lại toát ra kinh người sát khí, nó sát khí cường đại liền xem như cấp cả cổ nạn cũng vô pháp chống cự, huống chi trước mặt này một đám người bình thường. Cứu mạng đừng có giết ta, có người nhát gan lập tức dọa đến không chịu nổi. Hí nạ ta đưa tay đem phòng tạp vật bên trong đèn điện mở ra, đám người kia cũng đều đem mặt nạ của chính mình hái xuống. Cái gì đó, đều là nữ nhân cùng tiểu hài tử A nạ rủ tổ khoanh tay nhìn xem trước mặt đám người này, tất cả đều là nữ nhân cùng tiểu hài, một cái nam nhân trưởng thành đều không có. Nói cách khác quốc gia này tráng niên nam nhân đã tất cả đều bị bắt đi. Ngươi cảm thấy bọn hắn đi làm cái gì nữa nha, bài trừ rơi cái kia mù cả có cái gì đặc thù yêu thích, đoán chừng là vì hắn chế tạo chiến tranh khôi lỗi đi. Cô nàng cùng với nạ rủ tổ cu nở dê học xấu, đằng sau câu nói kia là chính sự, bất quá phía trước nửa câu liền để nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ cũng nhịn không được bật cười. Ta gọi xa rời, không phải người xấu. Một cái có con sóc đồng dạng răng hô ra hỏa nói ra, vừa rồi dọa đến kêu đi ra người chính là nàng. Thật sự là thất lễ, ta là Shinji. Đây là vừa rồi đánh giá xạ dạ nữ nhân kia. Xạ dày gãi đầu, nói, chúng ta chỉ là có việc nghĩ phiền phức xạ dạ bệ hạ. Các ngươi muốn phiền phức xạ dạ sự tình, chính là liên quan tới các ngươi bị bắt đi thân nhân, cũng chính là trong nhà các ngươi nam nhân trưởng thành, phụ thân, huynh đệ, còn có nhi tử, đúng không? Không sai, ngày nào đó buổi sáng trượng phu của ta cùng ca ca đều bị bắt đi, chúng ta những người này trong nhà kỳ thật cũng đều là đồng dạng tình huống, nghe nói là xạ dạ nữ vương mệnh lệnh. Nói bậy, ta căn bản không có xuống loại kia mệnh lệnh bắt đi nhà các ngươi người người, là khôi lỗi binh sĩ đi. Ừm, không sai, nghe nói ở quốc gia này nơi nào đó, ngay tại chế tạo để mà chiến tranh binh khí, cho nên mọi người mới nghĩ trực tiếp hướng xạ dạ bệ hạ thỉnh nguyện. Làm sao có thể, ta căn bản cũng không có qua muốn phát động chiến tranh, ý nghĩ ngươi không có, không có nghĩa là người khác không có. Ngươi có ý tứ gì chính ngươi cũng nhìn thấy đi, ngươi bách tính sớm đã bị như lời ngươi nói An Lộc Sơn dùng khôi lỗi thay thế mất rồi, muốn tạo ra nhiều như vậy khôi lỗi, chỗ hao phí nhân lực khẳng định là phi thường to lớn. Ngươi cảm thấy các nàng bị bắt đi người nhà bây giờ ở nơi nào đâu không sẽ không còn không chịu tiếp nhận hiện thực sao? Vậy liền để ngươi tận mắt đi xem một chút đi. Nạ dù tổ nắm lấy xạ dạ bả vai, sau đó phát động phù du chi thuật. Phù du chi thuật phía dưới, nạ dù tổ có thể lấy tốc độ siêu âm tốc độ trong lòng đất di động, tốc độ vẹn vẹn kém hơn phi lôi thần chi thuật cùng bắt môn toàn bộ triển khai gai, vô luận là đảo mệnh hay là dò xét tình báo đều 10 phần phù hợp. Căn cứ An Lộc Sơn trên thân lưu lại khí tức, nạ dù tô lợi dụng phù du chi thuật rất nhanh liền vụng trộm đi theo An Lộc Sơn, đi tới một hàng đơn vị ở dưới đất to lớn máy mò cờ nhà máy. Toàn bộ trong nhà sương sương mù tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập máy mò cờ vận chuyển thanh âm, cái công xưởng này cũng là toàn bộ giản sinh mệnh khí tức tập trung nhất nồng đậm địa phương. Lâu giản tại sao có thể có loại địa phương này, xạ dạ kinh ngạc nói ra, nàng dù sao mới kế thừa nữ vương vị trí. Trước kia một mực đang mâu thân bảo vệ dưới không buồn không lo nàng căn bản cũng không biết An Lộc Sơn dã tâm có bao nhiêu đại. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ngươi sau đó phải nhìn thấy chính là tàn khốc nhất hiện thực. Nạ dù tổ nhìn xem xạ dạ, ngữ khí nghiêm túc, hắn nói tới tàn khốc hiện thực đến tuột cùng là cái gì, kỳ thật cô nạn cùng hy nạ tạ đều có suy đoán, có lẽ xạ dạ trong lòng mình cu nở dê rõ ràng, nhưng là chính là không chịu, cũng không dám thừa nhận. An Lộc Sơn mỗi ngày đều quen thuộc dạng này, ở bên ngoài hoàn thành một cái trung thần sau khi biểu diễn, ban đêm lại tới nơi này, thị sát nhà máy tình huống, nơi này là dã tâm của hắn điểm xuất phát, cuối cùng QNZ sẽ thành hắn xấu xí dã tâm điểm cuối cùng. Nơi này hết thảy đều là lấy giản dưới mặt đất khổng lồ thể lỏng long mạch trả cờ dạ làm động lực nhiên liệu, long mạch cái kia vô cùng to lớn trả cờ dạ tại dưới áp lực mạnh tạo thành thể lỏng, có thể xem là thế giới hổ cả dầu hỏa. Những này khổng lồ trả cờ giả cung cấp toàn bộ giãn điện lực nguồn năng lượng, còn bao gồm cái này to lớn nhà máy động lực. Bất quá, hồ cả dù sao cũng là một cái khoa học kỹ thuật cấp thấp thế giới, không thể nào làm được trí tuệ nhân tạo trình độ, cho nên nơi này rất nhiều nơi còn cần đơn giản nhất cấp tờ hờ hợp tờ nhân lực để hoàn thành, cũng chính là những cái kia bị bắt đi nam nhân chỗ làm sự tình. Tay chân bị đeo lên còng tay xương chân, bị ép làm lấy nặng nghề làm việc. Mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 6 tiếng, một ngày 3 bữa, thời gian khác không cho phép nghỉ ngơi, mai cho đến mệt chết mới thôi, ngay cả đê đẳng nhất công nhân đều không tính là, chỉ là nô lệ. Cảnh tượng trước mắt triệt để đánh nát xạ dạ hy vọng cuối cùng, từ khi mẫu thân sau khi chết mình một mực tín nhiệm đại thần, nguyên lai lợi dụng giản bách tính đến chế tạo những này công cụ chiến tranh, bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, loại thống khổ này cùng tuyệt vọng. Để xạ dạ mãi cho đến An Lộc Sơn rời đi về sau cũng không có lấy lại tinh thần. Khi nạ tạ cũng từng trải qua tình huống tương tự, cùng xạ dạ có chút cảm động lây, lập tức không khỏi ôn nhu an ủi xạ dạ. Nạ dù tổ cùng cổ nạn thấy cảnh này cũng không nhịn được nộ khí doanh ngực, mù cả gia hỏa kia chẳng lẽ cũng có thể gọi là người căn bản chính là hai cái đùi đi đường cầm thú nha, bất kể nói thế nào, muốn trước cứu ra người nơi này, còn có đem long mạch lực lượng chặt đứt mới được. Nạ dù tổ nâng lên cứu người và long mạch, xạ dạ ánh mắt rốt cục khôi phục một điểm, tay chỉ trong nhà xưng một cái cùng loại trận pháp địa phương, nói, mang ta đi nơi đó, ta đi đóng lại long mạch nơi phát ra, chúng ta bộ tộc người trời sinh liền có thể khống chế long mạch lực lượng có đúng không? Nạ dù tổ hơi ngạc nhiên nhìn nạ dù tổ một chút, có loại năng lực này, khó trách sẽ trở thành giản nữ vương đâu. Mặc dù xạ dạ quá ngây thơ mà hào không tâm cơ, không thích hợp trở thành một cái bảy mưu nghị kê nữ vương, điểm ấy nàng kém xa cổ rủ kỳ khôn khéo tài giỏi, nhưng là nàng quan tâm bách tính tâm tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhìn thấy An Lộc Sơn nô dịch bách tính một màn, trong lòng tuyệt đối không thể chịu đựng. Nạ Dù Tô mỉm cười, tiện tay quăng một thanh phi tiêu đến trận pháp kia trung tâm, sau đó lôi kéo xạ dạ tay, phi lôi thần chi thuật phát động xạ dạ cũng không có chần chờ, lập tức đi đến trận pháp trung tâm, trong tay kết mấy cái ấn, lập tức đem long mạch cùng nhà máy động lực thất kết nối thông đạo chặt đứt, sản xuất khôi lỗi binh sĩ dây chuyển sản xuất QNZ lập tức liền đình chỉ vận chuyển. Trận pháp này kỳ thật cùng Nạ Dù Tô bọn hắn trước đó nhìn thấy trận pháp kia là giống nhau, chỉ là khác nhau ở chỗ trung tâm không có cái kia con mắt tồn tại, lợi dụng trận pháp này có thể đem long mạch lực lượng cự ly xa truyền thâu đến nơi đây, mù cả có thể miễn cưỡng vận dụng long mạch lực lượng, nhưng là lực khống chế kém xa tít tắp xa ra. Động lực chặt đứt, An Lộc Sơn bên kia lập tức liền biết xảy ra vấn đề, đồng thời tiếng cảnh báo vang lớn, những cái kia khắp nơi tuần tra khôi lỗi binh sĩ lập tức táo động. Đồng thời tại dây chuyền hệ nở san nở xuất bên trên còn không có tổ hợp lại với nhau khôi lỗi linh kiện cũng bị sợi trả cờ dạ khống chế tổ hợp, khôi lỗi đại quân hướng về Nạ Dù Tô bọn hắn vọt tới. Xa ra, khi nạ tạ các ngươi đi giải cứu dân chúng cô nạn, ngươi đem nơi này chế tạo khôi lỗi máy mò cờ toàn bộ nổ rớt, những khôi lỗi này liền từ ta tới đối phó Nạ Dù Tô, chính ngươi cẩn thận cảm ơn ngươi. Bạo tạc là ta am hiểu nhất. Tam nữ có khác biệt phản ứng. Nạ Dù Tô vung tay lên. Lên đi.